Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Hoạt động hiện trường. Lê Minh Thị, Trung Minh từ trên máy bay xuống tới. Có chuyến đặc biệt đưa đón. Bất quá xe này không là tới đón một mình hắn. Các loại trong chốc lát về sau, Ngô Minh Hảo cùng Điền Viện vậy đến. Hiển nhiên, cùng tồn tại Minh An Thị, Ngô Minh Hảo cùng Trung Minh đều là từ Tinh Du Võng nhân viên công tác cho mua vé. Ngồi là cùng một chuyến bay, chỉ bất quá hai người định ra đến lúc không giống nhau dạng. Nhân viên công tác mua vé khả năng vậy có lần lượt, cho nên không có mua cùng một chỗ. Ở trên máy bay thật đúng là không có chú ý tới lẫn nhau. Ngô Minh Hảo chế tác Huyễn Tưởng Chi Vực tại Hoa Hạ khu độc lập trò chơi trong vòng nhỏ cũng coi như là có chút danh tiếng. Danh tiếng không sai, lần này bị Tinh Du Võng mời cũng là rất bình thường. Ngô Minh Hảo nhìn thấy Trung Minh vậy, cảm giác thật bất ngờ. Nha, Trung lão sư, xem ra chúng ta lại một khung chuyến bay bên trên. Trên máy bay không có chú ý à? Hai người cầm cái tay. Trung Minh cười nói, đúng vậy à, ta vậy không có chú ý. Nghe nói ngươi gần nhất mở mới hạng mục. Thế nào? Ân, mở mới hạng mục, ai, cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Nếu không luôn sống bằng tiền dành dụm vậy thực sự không nói được. Lại nói hiện tại tài chính nhiều, vậy có lực lượng đi làm một chút loại cỡ càng lớn hơn độc lập trò chơi. Ngô Minh Hạo cảm khái nói, bất quá Trung lão sư ngươi vẫn là lợi hại a, chúng ta cái này thứ hai trò chơi đều không làm xong đâu. Ngươi cũng bắt đầu làm thứ tư trò chơi. Ngô Minh Hạo đương nhiên là từ Huyễn Tưởng Chi Vực, cái kia cái thời gian bắt đầu tính, tại cái kia về sau Trung Minh làm Thủy Mặc Vân Yên, Cầm Tinh Thủ Hộ Giả, Ác Ma Tại Nhân Gian. Hiện tại Vi Quang phòng làm việc đã có một đoạn thời gian không có lên tiếng. Hiển nhiên là tại chuẩn bị mới trò chơi. Hiệu suất này đúng là kém đến rất xa. Điền Viện ở một bên thăm thẳm nói, Trung lão sư là một đóa kỳ hoa. Không thể so sánh, không thể so sánh. Ngô Minh Hảo có chút tức giận. Làm sao nói đâu, Tiểu Điền, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tại chúng ta trong phòng làm việc nhức đầu nhà đều sủng ái ngươi. Tới bên ngoài đừng cứ mãi như thế không che đậy miệng. Trung Minh vậy không thèm để ý. Dù sao trước đó tại Huyễn Tưởng thời gian phòng làm việc cùng những người này cộng sự qua, lẫn nhau đều rất quen. Giữa bằng hữu nói hai câu nói đùa, vậy sẽ không cảm thấy bị mạo phạm. Hắn nhìn một chút Điền Viện, người tiểu nha đầu này làm sao cũng tới. Bị mời sao ngươi liền đến? Ta, Điền Viện thẻ dưới, không có bị mời liền không thể tới sao? Ngô Minh Hạo cười giải thích nói, ta về sau muốn cho nàng tiếp nội dung cốt truyện nhà thiết kế công việc. Lần này đi ra ngoài là mang nàng thấy chút việc đời. Ngươi đừng nhìn nàng ngạo kiều, kỳ thật nhưng sùng bái ngươi. Ngươi lưu lại nội dung cốt truyện văn kiện, nàng thường cách một đoạn thời gian liền lấy ra tới lật một bản, đại khái là tại vắt hết óc lý giải ngươi lúc đó ý đồ. Cân nhắc ngươi cái này chút hố, đến cùng là thế nào móc ra? Trung Minh vui vẻ, lật cái kia làm gì a? Lãng phí mình thời gian a. Cái kia nội dung cốt truyện đều là bị các người chơi cho não bổ quá độ. Căn bản không có cái gì hố. Ngươi suy nghĩ nhiều. Điền Viện khuôn mặt nhỏ có chút hiện đỏ, không nói. Trung Minh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, làm sao còn không lái xe? Điền Viện nói ra, tỷ ta vậy cùng chúng ta cùng một chỗ. Ai? Nàng tới. Trung Minh quay đầu nhìn lại, Thang Doanh mặc một thân thường phục, lôi kéo cái dương hành lý nhỏ, chính một người hướng cái này bên cạnh đi lại đây. Trung Minh đẩy cửa xe ra xuống xe, giúp Thang Doanh tiếp qua dương hành lý, đặt ở trong cốp sau. Người cái đại minh tinh đi ra ngoài đều không trợ lý bồi tiếp à? Trung Minh trêu ghẹo nói. Thang Doanh thói quen địa vẩy vẩy tóc, cười nói, cái gì đại minh tinh a? Ta chính là cái thấy hết chết tiểu chủ truyền bá. Mọi người đợi lâu đi, tranh thủ thời gian đi trước khách sạn a. Thang Doanh lên xe về sau, bốn người vừa lúc ngồi đầy. Cái thế giới này xe bay tiêu chuẩn liền là ngồi bốn người. So kiếp trước phổ thông xe con còn rộng rãi hơn rất nhiều. Xếp sau ngồi ba người vừa lúc, tuyệt không chen, bởi vì kiếp trước xe con trên đường chạy, độ rộng có hạn chế, nhưng xe bay liền không có cái này hạn chế. Độ rộng so phổ thông xe con muốn rộng không ít. Ngô Minh Hạo ngồi phía trước hàng, Điền Viện, Thang Doanh cùng Trung Minh ngồi ở hàng sau. Cho nên, Trung lão sư lần này hội tuyên bố mới trò chơi sao? Ngô Minh Hạo hỏi, Trung Minh cười cười, hội, các loại đến lúc đó các người liền có thể nhìn thấy mới trò chơi video. Hoan nghênh mọi người tới chơi, mấy người đều rất quen. Trên xe tùy tiện trò chuyện trong chốc lát. Thang Doanh cùng Điền Viện đôi này biểu tỉ muội hàn huyên trò chuyện gần nhất sinh hoạt. Nhìn ra được Thang Doanh đối Điền Viện một người tại Minh An thị công việc vẫn là có chút không yên lòng, bất quá Điền Viện thì là cảm thấy mình hiện tại trôi qua thật vui vẻ. Cũng thường ngày địa đối Thang Doanh làm việc đưa ra khinh bỉ. Tức giận đến Thang Doanh hung hăng địa bóp nàng. Rất nhanh, khách sạn đến. Lần này Tinh Du võng thủ bút vẫn là rất lớn, mời đến cái này chút khách quý tất cả đều là chuẩn bị phòng đơn. Tuy nói cái này gia niên hoa hết thảy chỉ mở 3 ngày, cũng không ít khách quý liền ở tại Lê Minh Thị, nhưng cho nhiều như vậy khách quý chuẩn bị dừng chân có lẽ vẫn là một bút không nhỏ chi tiêu. Trung Minh đến trong phòng, đem hành lý hơi thu thập một chút. Lần này ngoại trừ thường ngày mặc quần áo, đi chính thức trường hợp khẳng định hay là mặc trang phục chính thức. Cho nên Trung Minh vậy mang theo một bộ, hơi thu thập một chút, đám người đi khách sạn ăn cơm, liền đợi đến ngôi sao võng du hàng năm khai mạc. Cơm nước xong xuôi, Trung Minh vừa thay xong trang phục chính thức, chỉ nghe thấy có người gõ cửa, mở cửa xem xét, lại là Thang Doanh, nha. Trung lão sư ngươi cái này một thân vẫn rất đẹp trai. Thang Doanh mỉm cười nói. Thang Doanh mặc còn là trước kia tới cái kia thân thường phục. Hai người cách lấy cánh cửa như thế vừa chạm mặt. Để mặc trang phục chính thức Trung Minh có chút toàn thân khó chịu. Trung lão sư, có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi thảm đỏ? Trung Minh sửng sốt một chút. Đi thảm đỏ, còn có cái này vòng đâu? Có a, chúng ta cái này chút dẫn chương trình đều có. Các ngươi khẳng định vậy có. Tất cả mọi người ra trận đều muốn cho khán giả sáng cái tướng a. Thang Doanh nói ra, ếch, được a. Trung Minh gật đầu, Thang Doanh thật cao hứng. Đi, vậy ngươi chờ một lát ta thay cái quần áo. Trung Minh thu thập xong đồ vật. Tại Thang Doanh cổng đợi vài phút, rất nhanh. Thang Doanh đẩy cửa đi ra, lần này nàng đổi một thân màu trắng lễ phục dạ hội váy dài. Phía trên điểm xuyết lấy một chút thêu thùa nhụy hoa, xa xa nhìn lại tựa như là ở trên người tô điểm mấy đóa tươi mới như thế. Chỉnh thể phi thường thanh lịch, với lại nàng vóc dáng lại tương đối cao, đầu này váy dài thanh phần eo đường cong cho tự nhiên địa phác họa ra đến. Khí chất cùng trước đó thường phục so ra, trong nháy mắt, cất cao một đoạn. Thế nào? Thang Doanh xoay một vòng. Đẹp mắt, bất quá, người không có mang giày cao gót. Trung Minh từ đáy lòng địa tán dương một câu. Bất quá rất nhanh liền ý thức được Thang Doanh thân cao giống như không có thay đổi gì. Nàng trần cao lớn khái liền có 1m7 tả hữu. Với lại dáng người tỷ lệ rất tốt. Cho nên lộ ra phi thường cao gầy. Trung Minh không tính quá cao, không quá đến 1m8. Thang Doanh đổi quần áo đi ra về sau, cho Trung Minh cảm giác vậy mà không có rõ ràng lên cao. Cho nên Trung Minh suy đoán nàng hẳn là không có mang giày cao gót. Thang Doanh thanh chân từ phết đất trong váy dài vươn ra. Một đôi cực kỳ phổ thông kiểu nữ tiểu giày da. ta mặc không quen giày cao gót. Dù sao mặc cái váy này vậy không ai có thể nhìn thấy ta mặc cái gì giày. Thang Doanh cười rào, hoạt cười. Rất nhanh có nhân viên công tác lại đây chỉ dẫn hai người ra trận. Quả nhiên là có đi thảm đỏ vòng. Bất quá cái này vòng chủ yếu vẫn là cho cái kia chút dẫn chương trình cùng các minh tinh chuẩn bị. Dù sao chờ ở thảm đỏ hai bên cầm các loại máy quay phim chuyên nghiệp thợ quay phim cùng nhiệt tâm. Đám fan hâm mộ trên cơ bản cũng là vì nhìn dẫn chương trình cùng minh tinh đến. Cái khác nhà thiết kế, họa sĩ a đều là đi cái đi ngang qua sân khấu. Trung Minh cùng Thang Doanh hai người xuống xe bay. Thang Doanh trực tiếp hướng Trung Minh bên này hơi dựa vào dưới. Phi thường tự nhiên địa kéo tay. Sau đó Trung Minh trong nháy mắt liền bị hai bên mảng lớn đèn flash cho chói mù. Hiển nhiên không cần nghĩ cũng biết. Đây nhất định là đập Thang Doanh. Không thể nào là đập hắn. Hai bên người xem trong nháy mắt bộc phát ra tiếng hoan hô. Để Trung Minh rất ngoài ý muốn là vậy mà nam nữ thanh âm đều có. Xem ra Thang Doanh nữ fan hâm mộ duyên còn rất khá. Năm tháng tới, lão Thang hôm nay thật là dễ nhìn. Cái gì gọi là khí chất? Đây chính là khí chất a. Phía trước ra hai cái thấy hết chết dẫn chương trình. Kém chút ta còn tưởng rằng năm tháng cũng muốn gặp ánh sáng chết đâu. Cái kia không thể, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này nam ai vậy? Trung Minh cảm giác mình tại từng đạo giết người trong ánh mắt. Tại thảm đỏ bên trên chậm chạp địa đi thẳng về phía trước. Ta cảm thấy, một mình ngươi đi kỳ thật vậy rất tốt à. Trung Minh nhỏ giọng nói ra. Thang Doanh một bên duy trì hơi cười đối hai bên người xem ngoắc ra hiểu. Một bên thấp giọng nói ra. Bọn này fan hâm mộ lão nói ta là không gả ra được lão bà. Hôm nay nhất định phải để bọn họ đâm tâm một cái. Trung Minh có chút giở khóc giở cười. Vậy ngươi liền không sợ rơi phấn à? Thang Doanh, không có việc gì. Ta phấn nhiều, đi đến đỏ cuối tấm thảm. Có cái ký tên tường. Trung Minh cùng Thang Doanh hai người đều tự tìm cái chỗ trống thanh danh tự ký vào. Gặp mặt ta sẽ an bài tại 5 điểm. Trước tiên có thể đi dạo. Thang Doanh vẫn như cũ kéo Trung Minh. Đem hắn lừa gạt đến bên cạnh gia niên hoa hội trường bản vẽ mặt phẳng bên kia đi. Hôm nay Thang Doanh mặc cái váy này hiển nhiên là tương đối gặp may. Mặc dù là cái lễ phục dạ hội váy dài. Với lại làn váy cơ hồ kéo tới trên mặt đất phủ lên giày. Nhưng đi đường không có gì đáng ngại. Không giống rất nhiều phết đất váy dài như thế đi đường cảm giác giống như là đang sát địa. Trung Minh nhìn hội trường một cái bản vẽ mặt phẳng. Cái này bản vẽ mặt phẳng trước đó nhân viên công tác vậy phát qua. Bây giờ nhìn chỉ là vì lại nhớ lại một cái. Lần này ngôi sao võng du hàng năm trận hơn là ở trong phòng. Trận quán phi thường lớn, với lại vé vào cửa số lượng phi thường có hạn, thả cho phổ thông người xem phiếu tất cả đều là vài phút liền cướp sạch. Cái khác đều là nội bộ mời chế, phát cho một chút trò chơi truyền thông, công ty game nội bộ, toàn bộ trận quán tham dự nhân số bị nghiêm ngặt hạn chế. Mua không được phiếu. Cũng chỉ có thể tại thảm đỏ nơi đó chụp kiểu ảnh. Sau đó đi xem mạng lưới trực tiếp. Cũng chính bởi vì nhân số bị nghiêm ngặt hạn chế. Cho nên lần này gia niên hoa sẽ không giống rất nhiều du hí triển hội như thế chen vai thích cánh. Người đông nghìn nghịt, người mật độ trên cơ bản cùng một chút cao đoan tiệc tối không sai biệt lắm. Bảo trì tại náo nhiệt nhưng không chen chúc trình độ. Trung Minh cũng không khỏi đến cảm khái. Quả nhiên là bởi vì thế giới này trò chơi sản nghiệp càng thêm phát đạt. Địa vị cao hơn, cho nên mới có thể thanh cùng loại gia niên hoa hoạt động khiến cho như thế có bức cách. Lần này hội trường chỉ có một cái to lớn sàn nhảy chính. Không có phó sân khấu, chủ yếu mắt nội dung là xen kẽ tiến hành, bao quát một chút minh tinh chủ truyền bá gặp mặt hội. Ca múa biểu diễn, lôi cuốn trò chơi minh tinh thi đấu, mới trò chơi giới thiệu cùng báo trước, lôi cuốn trò chơi trao giải các loại. Nếu như người xem đối sàn nhảy chính trước mắt nội dung không có hứng thú, còn có rất nhiều cái khác lựa chọn, tỉ như trận trong quán còn có các loại du hí triển khu. Tỉ như Trung Minh cùng Thang Doanh đi không bao xa, liền tới trước, Thương Thần Chi Lộ, khu triển lãm, Thương Thần Chi Lộ, làm trước mắt toàn cầu đều xếp hàng trên FPS trò chơi. Lần này ra niên hoa đúng trọng tâm định vậy, coi là lôi cuốn khu triển lãm. Toàn bộ khu triển lãm lớn 200 bình bộ dáng, tất cả mọi người có thể tùy ý thử chơi. Thương Thần Chi Lộ, phiên bản mới, để Trung Minh cảm thấy ngoài ý muốn là Thương Thần Chi Lộ, thử chơi khu có một phần là truyền thống máy tính cộng keyboard và mouse, mà một bộ khác điểm thì là một loại hoàn toàn mới thiết bị, là vạn hướng máy chạy bộ cộng bên ngoài thiết cộng vờn quanh thức màn hình phối hợp. Xa xa trông đi qua, Thương Thần Chi Lộ, khu triển lãm nhân số rất nhiều, vị trí cơ hồ bị chiếm 80%, có thể thấy được nóng nảy trình độ. Cái khác khu triển lãm cùng nó so sánh, liền lộ ra vắng lạnh không ít. Bất quá, Thương Thần Chi Lộ, không phải người Hoa làm trò chơi, bọn họ người chế tác cũng không có đến. Chỉ là Đại Hoa Hạ khu đại lý thương phối hợp Tinh Du Võng làm cái này khu triển lãm, cũng coi là cho nhà mình trò chơi làm tuyên truyền. Trung lão sư, bọn họ không có mời Vi Quang phòng làm việc tới xử lý triển lãm cá nhân khu sao? Thang Doanh hỏi. Trung Minh cười cười, Vi Quang phòng làm việc bây giờ còn chưa loại này lực ảnh hưởng. Bất quá, hẳn là rất nhanh liền sẽ có. Ngươi hoạt động an bài từ lúc nào? Thang Doanh hỏi. Trung Minh suy nghĩ một chút. Trước đó nhân viên công tác thông chi, tựa như là trời tối ngày mai có trao giải vòng, thuận liền có thể thanh mới trò chơi video cho phóng nhất hả? Vậy chúng ta tranh thủ thời gian, đánh hai thanh trò chơi. Trung lão sư ngươi, Thương Thần Chi Lộ, chơi thế nào? Thang Doanh nói xong, đã trực tiếp tìm hai cái không vị, chỉ bất quá mặc lễ phục dạ hội váy dài chơi game. Chỉ phải suy nghĩ một chút liền sẽ cảm thấy phi thường không hài hòa. Bất quá, điều này cũng đúng trong nháy mắt bộc lộ ra nghiện nét thiếu nữ bản sắc. Mặc thành dạng này vừa đi xong thảm đỏ, quay đầu liền là chơi game. Ngươi vấn đề này, hỏi rất hay, trò chơi này ta chỉ chơi qua 2-3 thanh. Trung Minh vô ý thức địa muốn từ chối. Dù sao, Thương Thần Chi Lộ, trò chơi này chính hắn chơi cái gì nước tiểu tính mình phi thường rõ ràng. Liền Triệu Thiểm Thiểm đều ghét bỏ trình độ. Nếu là cùng Thang Doanh cùng nhau chơi đùa, cái kia, nằm thắng, liền phải biến thành nằm thua. Không có việc gì, người tốt xấu là chế tác trò chơi nhân sĩ chuyên nghiệp. Chơi game kém chút có thể kém đi nơi nào, tuyệt đối đừng khiêm tốn. Lại nói, trải nghiệm khu dùng không phải keyboard và mouse, là hoàn toàn mới bên ngoài thiết. Tất cả mọi người hàng bắt đầu đều là như thế. Thang Doanh bên này đã bước lên vạn vật máy chạy bộ, cầm lấy trước mặt bên ngoài thiết. Bởi vì là trải nghiệm khu, cho nên cũng không cần ghi tên mình tài khoản. Phía trên đều là dùng khảo thí tài khoản, chạy là mới nhất khảo thí phiên bản. Vạn hướng máy chạy bộ sàn xe bị thiết kế thành một cái lõm hình tròn mặt cong bóng loáng đường băng. Phía trên có hai cái đệm, đạp lên về sau liền có thể tùy ý bóng loáng địa ma sát. Trinh sát đến có người chơi tiến vào về sau, chung quanh 360 độ khu vực thì hội xuất hiện một cái to lớn mặt cong màn hình đem người chơi bao vây lại, chân chính toàn cảnh tầm mắt. Nhìn ra được trò chơi nhằm vào loại này cỡ lớn mặt cong màn hình chuyên môn làm vừa phối. Bởi vì là vờn quanh 360 độ tầm mắt, trên cơ bản phát giác không ra rõ ràng nhiễu sóng. Vạn hướng máy chạy bộ có chuyên môn cái giá, có thể trực tiếp đội lên phần eo vị trí chèo chống thân thể, để người chơi lại thế nào kịch liệt hoạt động vậy sẽ không ngã sấp xuống. Đồng thời ủng hộ tại nhất định góc độ bên trong nghiêng, quay người lúc cơ bản không có trở ngại gì. phi thường thuận hoạt. Về phần súng ống, là một loại chuyên môn mô phỏng cảm ứng súng ống bên ngoài thiết. Chia làm một trường thương, một đoạn thương, phía trên nhắm chuẩn cảnh vị trí còn có một khối tiểu màn hình. Đại khái là vì mô phỏng mở cảnh, hai cây súng đều có thể treo ở máy chạy bộ cái giá bên trên. Cung cấp người chơi tùy thời hoán đổi. Đương nhiên người chơi cũng có thể tay trái một thanh tay phải một thanh nếu như người thật có thể. Khống chế lời nói, Thang Doanh nói có đạo lý. Dùng loại này bên ngoài thiết chơi, phần lớn người đều là tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Không có gì khác biệt. Dùng keyboard và mouse đánh FPS trò chơi kinh nghiệm ở chỗ này ngược lại là có thể dùng tới một chút. Nhưng tác dụng không lớn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.